Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, điều tra rõ, đại ca, ta tin tưởng hắn, Tạ Gia Ngữ đạo, một câu, liền khiến Tạ Gia Dung tràn ngập ngăn cản lời nói đều nuốt trở vào. Tạ Gia Dung thật dài thở dài một tiếng, đây là hắn muội muội lần đầu tiên nói thích một người. Đã bao nhiêu năm, hắn lần đầu tiên nghe được, không nghĩ đến hắn vừa mới nói nhiều như vậy, một chút tác dụng đều không có. Nhìn nhà mình tiểu muội kiên cố hơn định bộ dáng, Tạ Gia Dung cũng có chút dao động. Gia Nhu, chuyện này ngươi khiến đại ca hảo hảo ngẫm lại, Tạ Gia Dung đạo. Hơn nữa cầu hôn chuyện này đại ca cũng cần hảo hảo tra xét tốt. Đại ca, Tạ Gia Ngữ đạo. Sau khi nói xong, Tạ Gia Ngữ liền đi ra ngoài. Đến thời điểm là buổi chiều, ngày còn chưa đen, như hôm nay sắc đã muốn tối xuống. Chung quanh trong sân đã muốn bắt đầu cầm đèn. Ngày xuân chạng vạng còn mang theo một tia khí lạnh. Tạ Gia Ngữ cột lại trên người xiêm y, chau mày lại, chậm rãi đi tại trên đường trở về. Nàng mặc dù là tin tưởng Bùi Chi Thành, nhưng trong lòng cũng có một chút thấp thỏm mani, chỉ nguyện sự tình đúng như nàng nghĩ đến như vậy. Nếu là Bùi Chi Thành biết được mẫu thân hắn cho hắn đi thành quận vương phủ cầu hôn sự tình, Tạ Gia Ngữ sẽ không biết nên như thế nào đối mặt. Không biết nên như thế nào đối mặt Bùi Chi Thành, cũng không biết nên như thế nào đối mặt thế giới này. Chung quy, nàng chưa bao giờ như thế đã tin tưởng một người, cũng chưa bao giờ như thế thích qua một người. Như người này thật sự lừa nàng, nàng sẽ đối chính mình sinh ra hoài nghi. Đợi đến Tạ Tư Thịnh trở về, Bạch Thị vội vàng đem ban ngày phát sinh sự tình nói cho hắn. Tạ Tư Thịnh tinh tế suy tư một chút, đạo, tổ phụ cùng cô tổ mẫu ý kiến không nhất trí. Bạch Thị gật gật đầu, ân, sau này cô tổ mẫu cùng tổ phụ đi nói chuyện, hai người không biết nói cái gì, tổ phụ lại để cho nhân nói tạm thời không cần thiếp thân đi cự tuyệt. Nhưng là, ra, ngài không cảm thấy Bùi đại nhân là lương xứng sao? Tạ Tư Thịnh bưng lên đến bên tay chén trà uống một ngụm trà nóng, dừng lại một chút, mới nói, Bùi đại nhân có phải là hay không lương xứng cái này khó mà nói. Chỉ là, hắn gần nhất đích xác đối với ta có chút chiếu cố. Nguyên ta cũng không suy nghĩ cẩn thận nguyên do trong đó. Hôm nay mới biết là vì hà, ta tuy nghĩ kiến công lập nghiệp, nhưng như này muốn hy sinh ra trong dài bối hôn nhân, như vậy đường tắt không cần cũng thế, Bạch Thị còn muốn nói nhiều cái gì. Tạ Tư Thịnh ngăn trở nàng, tiếp tục nói, chuyện này ngươi liền không muốn quản, đây không phải là chúng ta tiểu bối có thể nhúng tay. Yên lặng nghe tổ phụ cùng cô tổ mẫu bên kia phân phó liền là, nghe lời này. Bạch Thị liễm liễm tâm thần, vội vàng nói, là, thiếp thân biết cùng Văn Xương Hầu phủ bình tĩnh khác biệt. Bên kia, Bùi phủ bình tĩnh lại đè nén muốn bùng nổ một ít chuyện gì tình. Chủ tử, đã điều tra xong, phu nhân trước đó vài ngày đi qua thành quận vương phủ. Đã nhiều ngày đã muốn thương nghị hảo muốn đi cho ngài xin cưới, Hạc Buông nói. Nói lời này thì Hạc Buông không dám nhìn Bùi Chi Thành sắc mặt. Phu nhân bên kia tuy rằng thường xuyên có chút động tác nhỏ, nhưng chưa bao giờ như thế đi quá giới hạn qua. Chuyện như vậy, chỉ sợ chủ tử tuyệt sẽ không thiện. Nhưng mà, bên kia lại đại trưởng bối. Hắn đã muốn có thể tưởng tượng chủ tử là cái gì sắc mặt. Bùi Chi Thành nghe sau, không nói một lời, chỉ là trên mặt thần tình u ám, biểu thị sắp tới một hồi bão táp, gian phòng bên trong thanh âm gì đều không có. Hạc Buông hô hấp cũng chậm lại, dần dần, Ngay cả ngoài phòng con dế tựa hồ cũng biết chủ hộ nhà tâm tình. Tiếng kêu nhỏ đi nhiều. Ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu, Hạc Buông rốt cuộc nghe được chủ tử nhà mình thanh âm ni biết. Ngươi đi xuống trước đi. Bùi Chi Thành thanh âm bên trong chợt vừa nghe không có một gợn sóng, nhưng tự dưng khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Là Hạc Buông sau khi rời khỏi, toàn bộ thư phòng trong liền chỉ còn Bùi Chi Thành một người. Chuyện như vậy đã muốn bao lâu không có xảy ra. Từ lúc hắn vào nội các, gia chung người liền thật cẩn thận, không ai còn dám uống phí ý nguyện của hắn thay hắn đi làm một ít quyết định. Nhưng mà phía đông trong viện người lại một lần nữa cầm trưởng bối tên tuổi để làm một vài sự tình. Mà chuyện như vậy khiến ngoại nhân nói không nên lời bất cứ nào không đúng. Thân là mẫu thân, cho lớn tuổi nhi tử tìm một phòng thê tử có gì không đúng? Từ xưa đến nay, phụ mẫu chi mệnh mai trước chi ngôn, nào có nhi tử chính mình làm chủ đạo lý. Chỉ là lời tuy nói như thế, nhưng cũng không áp dụng vào Bùi phủ. Tất cả mọi người biết Bùi phủ sự tình, tuy rằng Dương thị chiếm mẫu thân đại nghĩa, nhưng mà này đại nghĩa lại là muốn giảm bớt nhiều. Đối với bên kia, Bùi Chi Thành từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông, chưa bao giờ chủ động trêu chọc qua. Nhưng mà lúc này đây lại là chạm hắn nghịch lân. Có lẽ là nhiều năm như vậy không có ở trong nhà phát giận, đại gia đã muốn quên hắn là cái gì tính tình a. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành khóe miệng rát đến một tia cười lạnh. Người tới, lời còn chưa dứt, vẫn thủ hộ ở bên ngoài Đông Hải lập tức liền vào tới. Cung Vương Phi đi Văn Xương Hầu phủ cầu hôn, chuyện này người biết nhiều hay không? Bùi Chi Thành hỏi. Đông Hải chắp tay, đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh, lại trở lại, hồi chủ tử lời nói. Không nhiều, Cung Vương Phủ vẫn chưa bốn phía tuyên dương, Văn Xương Hầu Phủ cũng không nói với người khác, cho nên biết đến không mấy nhà. Tu Cai Đu, mẫu thân cùng Thành Quận Vương Phủ thương nghị hôn sự sự tình đâu? Bùi Chi Thành hỏi tiếp. Đông Hải nhìn Bùi Chi Thành sắc mặt, thật cẩn thận nói, cái này người biết ngược lại là hơn một ít, bởi vì phu nhân hôm qua đi qua Thành Quận Vương Phủ, nói hảo ba ngày sau đến đề thân. Thành Quận Vương Phủ người có lẽ là cảm thấy sự tình sắp định xuống, cho nên liền chung quanh tuyên dương mở ra ngoài Đông Hải. Ngoài ý liệu là chủ tử nhà mình không chỉ không có sinh khí, tựa hồ trên mặt biểu tình càng thêm sung sướng. Bất quá, này sung sướng biểu tình lại làm cho Đông Hải tự dưng cảm thấy có chút cả người run lên. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra lần này lại có rất nhiều người muốn không hay ho. Hôm nay Cung Vương Phủ đi Văn Xương Hầu Phủ cầu hôn sự tình Thành Quận Vương Phủ người có biết hay không đâu? Bùi Chi Thành hỏi. Tu Cai Đu, không biết. Thành Quận Vương Phủ người nhất định là không biết. Nếu là biết, lấy nhà bọn họ chung quanh tuyên dương tính tình, còn không sớm liền vỡ lở ra. Xác định điểm này sau, Bùi Chi Thành giọng điệu thoải mái đạo, chuyện như vậy Thành Quận Vương Phủ như thế nào có thể không biết ngươi đâu. Ngươi ân bài cá nhân, đem chuyện này thông chi một chút Thành Quận Vương Phủ. Đông Hải kinh ngạc nhìn chủ tử nhà mình, chỉ nghe Bùi Chi Thành tiếp lại nói với hắn vài câu. Đông Hải lại là càng nghe càng cảm thấy có ý tứ, cố nén mới không khiến chính mình bật cười, thanh âm trong trẻo đạo, là nô tài lập tức đi xử lý. Nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Gặp Đông Hải đi ra ngoài, Bùi Chi Thành trên mặt biểu tình lại trở nên không dễ dàng như thế. Tọa tại tọa vị thượng trầm tư hồi lâu sau, như là rốt cuộc quyết định sự tình gì bình thường. đứng dậy ly khai thư phòng. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ buổi tối vô dụng bao nhiêu cơ mà ni xem Thanh Ma Ma thẳng sốt ruột. Rõ ràng buổi sáng nghe được Bùi đại nhân lại đây xin cưới, tâm tình của tiểu thư giỏi vô cùng. Như thế nào xế chiều đi ngoại viện hầu ra chỗ đó sau, tâm tình sẽ không tốt đâu. Tiểu thư, ngài rốt cuộc là làm sao? Mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngài tổng muốn ăn cơm Thanh Ma Ma đạo. Tạ Gia Ngữ thở dài một hơi, đạo, Thanh Nương, cũng không xảy ra chuyện gì. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều, chỉ là ta là thật sự không ăn được Thanh Ma Ma khuyên lơn. Kia lão nô khiến phòng bếp cho ngài nấu một chén ngài thích ăn nhất, cháo hải sản. Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, chảo Thanh Ma Ma tay, đạo, người yên tâm, ta thật sự không có việc gì, chỉ là trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn, ăn không vô. Thanh Ma Ma gặp Tạ Gia Ngữ thần sắc ở giữa có sắc mỏi mệt, hết than lại thở, đạo, được rồi, tiểu thư nếu không muốn ăn liền không ăn a, ta khiến phòng bếp chớ đóng hỏa. Ngài nếu là buổi tối đói bụng, khiến cho Xuân Đào họ gọi phòng bếp cho ngài làm điểm ăn. Tạ Gia Ngữ khóe miệng kéo ra đến một mặt tươi cười, đạo, ân, hảo, tiểu thư nếu không thoải mái, vậy liền nghỉ ngơi trước đi, lấy việc thấy ra điểm, không có gì không qua được điểm mấu chốt, Thanh Ma Ma đạo. Tạ Gia Ngữ gật đầu cười, khiến Xuân Đào vài người cho nàng bỏ đi xiêm y, chuẩn bị ngủ. Thấy thế, Thanh Ma Ma yên tâm rời đi, chỉ là chờ rửa mặt sau đó, nằm ở trên giường, Tạ Gia Ngữ lại là trằn trọc chăn chờ ngủ không yên. Lúc này, đang tại gian ngoài gác đêm cố tình nghe được động tĩnh bên ngoài, lặng lẽ đứng dậy đứng ở cửa, nghe được bên ngoài nhân nói được nói, vừa liếc nhìn phòng trong, đi vào, tiểu thư, Bùi đại nhân đã tới, ngài muốn không cần thấy hắn. Cố Tinh đạo, Cố Tinh là người luyện võ, Tạ Gia Ngữ có ngủ hay không? Nàng bên ngoài tại nghe được rõ ràng thấu đáo, tự nhiên là nghe được Tạ Gia Ngữ không tự chủ thở dài tiếng, cùng với xoay người thanh âm ni, quả nhiên chỉ thấy Tạ Gia Ngữ lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, kích động đạo, ngươi nói cái gì? Bùi đại nhân đã tới, hắn ở nơi nào? Cố Tinh đạo, liền tại ngoài cửa. Cái nào ngoài cửa? Tạ Gia Ngữ không hiểu đạo, tại chúng ta trong viện. Tiểu thư ngoài cửa. Cố Tinh đạo. Tạ Gia Ngữ nghe sau có chút kinh ngạc, Bùi Chi Thành như thế nào đột nhiên đã tới, hơn nữa thế nhưng trực tiếp đến của nàng trong viện. Nghĩ đến ban ngày phát sinh sự tình, Tạ Gia Ngữ ngồi ở trên giường trầm mặc một hồi sau, đạo, Xuân Đào, hầu hạ ta thay y phục vừa lúc, nàng cũng có chút sự tình hỏi Bùi Chi Thành, cùng này chính mình không ngừng suy đoán, chi bằng hỏi một chút đương sự. Nghe lời này, Cố Tinh lập tức đi đốt đèn, mà Xuân Đào thì là cho Tạ Gia Ngữ lấy một kiện xiêm y đổi lại. Chờ Tạ Gia Ngữ đơn giản thu thập xong sau, liền khiến Cố Tinh cho Bùi Chi Thành mở cửa, mà Cố Tinh cùng Xuân Đào thì là thức thời đi giữ cửa. Nhìn thấy Tạ Gia Ngữ sau, Bùi Chi Thành câu nói đầu tiên liền là, Bùi mỗ đời này chỉ hướng Tạ tiểu thư một người sách ra thân. Nói xong, liền nghiêm túc nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, ánh mắt hết chương.